Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 998. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 998. Tôi chịu không nổi những lời này của cô. Mấy năm nay cô có được cũng đủ nhiều. Sai ở chỗ cô không nên mưu tính thứ không thuộc về mình. Cô đi đi, nếu không ta sẽ cho người đuổi cô ra ngoài. Lão phụ nhân nhẫn tâm như vậy trực tiếp khiến Hạ Lan Hinh có chút chịu không nổi. Thậm chí còn sinh ra oán khí nông đậm. Bà già chết tiết, chuyện đó không phải còn chưa thành công sao? Vậy mà nắm mãi điểm này không bỏ. Thật sự nhẫn tâm, lão phu nhân, mấy năm nay, cháu tận tâm tận lực. Không có công lao cũng có khô lao. Bà cử nhẫn tâm vậy sao? Diệp Như hề chú ý tới bà ngoại có vẻ mỏi mệt. Băn khoăn đến sức khỏe của bà, cô tình Hạ Lan Hinh lại giống như mặt mù, còn không lùi xuông, cô ý cản đường, mặt cô lập tức châm sung. Hứa Sơn, Hứa Xuyên, đuổi cô ta ra đi. Đừng e ngại. Vâng, tiêu thư. Hai người Hứa Sơn Hứa Xuyên tiến lên, muốn bắt lấy Hạ Lan Hinh. Ai ngờ Hạ Lan Hinh cũng chấp mọi giá. Hô to, dừng tay, đừng động thủ, nếu không tôi kêu lên các người sàm sỡ. Diệp Như hề tức tới cười, nói, cô còn dám gọi người. Hạ Lan Hinh biết lần này đây còn không thành công, thì không còn gì cả, căn răng nói, đừng ép tôi, muốn mắt mặt thì cùng nhau mật mặt, dù sao tôi hiện tại cũng không còn gì để mắt. Hứa lão phu nhân thất vọng, cho dù bà đã nhìn thấu bộ mặt thật của Hạ Lan Hinh, nhưng đối mặt với dáng vẻ này của cô ta vẫn thấy trái tim lạnh giá. Năm đó bà cũng không phải không có chút thương xót đứa trẻ này. Hạ Lan Hinh thừa thắng xông lên nói, lão phu nhân, cầu xin bà, giúp đỡ cháu lần này được không? Nhà mộ Hạ sắp phá sản, chỉ cần bà có thể gờ cháu một phen. Lan Hinh tình Tê Di Yên làm tất cả. Diệp Như hề trực tiếp tiến lên, nói, được, nếu cô sợ sàm sỡ, vậy để tôi lên. Hạ Lan Hinh còn không kịp phản ứng lại đã bị Diệp Như hề kẹp lấy cô tay. Túm lôi cô ta ra, cô muốn làm cái gì? Buông tay, đừng ở chỗ này làm chuyện mật mặt sâu hồ. Nếu cô muốn kêu sàm sỡ, vậy kêu đi. Vừa lúc để người ta nhìn xem tôi sàm sỡ cô thế nào. Hạ Lan Hinh không nghĩ tới người phụ nữ này lại làm được tới nông nổi như vậy. Nếu là vệ sĩ động thủ, cô ta còn có thể thật sự bất chấp mặt mũi. Nhưng mà hiện tại căn bi không có khả năng. Diệp Như hề trực tiếp túm Hạ Lan Hinh lôi đi rồi. Hạ Lan Hinh luôn bày ra dáng vẻ nhu nhược yếu đuối ổi, sao có thể là đối thủ với Diệp Như hề từng được rèn luyện huân luyện qua. Diệp Như hề túm cô ta tới khoảng cách nhất định, hung hăng đẩy cô ta một cái, lạnh lùng nổi, hoặc là tự cút, hoặc tôi cho người lôi đi. Hạ Lan Hinh hoàn toàn nói không nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô. Cô rốt cuộc là ai? Cô dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi? Tôi là hậu bối của lão phu nhân. Lão phụ nhân chỉ đang có chút hiểu lầm với tôi mà thôi. Chỉ cần hiểu lầm được giải thích rõ ràng, cô căn bản không tư cách đuổi tôi đi. Diệp Như hề còn không kịp nói chuyện, phía sau đã chuyện tới giọng nói vang vọng hữu lực của bà ngoại. Con bé đương nhiên là có. Thì ra trong lúc không chú ý, Hứa lão phu nhân thế nhưng đã theo lại đây. Tự nhiên cũng nghe thấy câu nói kia. Hạ Lan Hinh tràn đầy mong đợi nhìn về phía Hứa lão phu nhân. Lại nghe thấy bà nói, đây là cháu ngoại ta. Cô khách khí với con bé một chút. Hạ Lan Hinh ngắn ra, giọng nói như bị thứ gì đó chặn lại. Bà nói cái gì? Đây là cách chương.